Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 1278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Vân Phong nhìn thấy hai người bọn họ, đáy mắt chợt thoáng lên chút mất kiên nhẫn, nhưng mà giây tiếp theo lại lộ ra nụ cười xã giao điển hình. Hai cậu đến đây chờ bao lâu rồi? Không có bao lâu hế, La Chí cẩn thận đi theo sau Lý Vân Phong. Ba người cùng nhau đi vào. Vân Phong, sao tôi không thấy cô Tôn vậy? La Chí quan sát xung quanh, tò mò hỏi. Lý Vân Phong có lệ trả lời. Hai chúng tôi còn chưa kết hôn, đương nhiên là không thể sống chung với nhau rồi. La Chí và Tống Hướng liếc nhìn nhau, rõ ràng là có chút bất ngờ với câu trả lời này. Vân Phong, cậu đúng là chính nhân quân tử đó. Lý Vân Phong lại không cảm thấy như thế, tiện tay rót cho hai người bọn họ hai ly nước sôi để nguội. Trong nhà hết trà rồi, hai cậu dùng tạm nước sôi để nguội đi. La Chí lập tức nịnh nọt nói, tôi thích uống nước sôi để nguội nhất. Lý Vân Phong nhanh chóng để ý thấy anh ta ngập ngừng muốn nói gì đó. Tuy rằng rất phiền mấy tên bạn học đến thêm phiền cho anh ta, nhưng vẫn chủ động quan tâm nói. Hai cậu có chuyện gì sao? La Chí sang thẳng xoa tay, ấp úng nói, mấy ngày trước Lưu Mỹ Lệ xảy ra chút chuyện bị công an bắt rồi. Tôi đang nghĩ không biết có thể nhờ chú họ của cô Tôn ra mặt, xem có thể giúp được cô ấy hay không. Anh ta đã cố ý hỏi thăm về chú họ của Tôn xảo tình. Ông ấy khá thân thiết với đồn trưởng đồn công an, cho nên mới nghĩ đến việc đi tìm Lý Vân Phong. Lưu Mỹ Lệ bị công an bắt rồi. Lý Vân Phong không đặt lực chú ý vào việc giúp đỡ, bởi vì đến tận lúc này anh ta còn chưa được gặp chú họ của Tôn xảo tình. Sao có thể vì chuyện của người khác mà rước thêm phiền phức vào người chứ? La Chí vội vàng gật đầu nói, cậu còn chưa biết hả? Bị bắt ngay ngày chúng ta tổ chức tiệc gặp mặt đó. Lý Vân Phong nhíu chặt mày, tiếp tục hỏi, có chuyện gì thế? Tôi cũng chỉ nghe người ta kể thôi. Hình như hai anh em Lưu Mỹ Lệ muốn kiếm chuyện với Diệp Ninh, sau đó bị bắt. Tôi cảm thấy Diệp Ninh thật sự rất quá đáng. Cô ta không chỉ là bạn với Lưu Mỹ Lệ, mà còn là người cùng thôn. Cho dù bình thường có xích mích gì thì cũng không đến mức phải kêu công an chứ. La Chí nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói tràn ngập bất mãn và oán niệm đối với Diệp Ninh. Tuy rằng anh ta còn chưa biết được tình hình cụ thể, nhưng ân oán giữa hai người phụ nữ thì có thể là chuyện lớn gì chứ. Diệp Ninh chắc chắn đã mượn dùng quan hệ gì đó, cho nên mới có thể bắt Lưu Mỹ Lệ đi được. TBC chỉ cần anh ta có thể nhờ chú họ của Tôn xảo tình giúp đỡ, bảo công an thả cô ta ra chỉ là chuyện một giây mà thôi. Đầu óc Lý Vân Phong nhanh chóng vận chuyển, cho dù nghĩ thế nào cũng không ngờ được sau bữa tiệc ngày hôm đó còn sẽ xảy ra chuyện thế này. Vân Phong, lần này coi như tôi nợ cậu một lần, chỉ cần cậu chịu đồng ý, sau này tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu. La Chí tỏ rõ thái độ khi nhờ vả người khác, thề thốt cam đoan. Lý Vân Phong hoàn hồn, chúng ta là bạn bè nhiều năm như thế, nếu tôi giúp được thì đương nhiên sẽ giúp. Nhưng mà tôi lại khá tò mò chuyện khác. Cậu thân với Lưu Mỹ Lệ như thế từ lúc nào vậy? La Chí đỏ mặt, gật đầu. Tống Hướng ở bên cạnh cuối cùng cũng có cơ hội mở miệng. Thằng nhóc này ưng ý điều kiện của gia đình nhà họ Lưu, muốn theo đuổi Lưu Mỹ Lệ rồi đi ở gì. Tuy rằng nói có hơi thẳng thừng, nhưng cũng nói ra mục đích của La Chí. Lý Vân Phong đầy hàm ý nhìn về phía anh ta. Người C, H, Ế, T vì tiền, chim C, H, Ế, T vì mồi. Những lời này thật sự không sai chút nào. Cách chương.